Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 173, lại tới một cái chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đi được hai bước, Lăng Tích Nghiệp liền cảm nhận được có kẻ tập kích từ phía sau. Hắn đại kinh thất sắc, lập tức lách người tránh né. Tuy rằng phát hiện kịp thời và cố gắng thoát thân, nhưng đối phương võ công cao hơn hắn quá nhiều. Khoảnh khắc hắn vừa động, sau lưng vẫn bị đánh trúng một chưởng, ngã xuống đất. Năm đó, Lăng Tích Nghiệp phẫn nộ lên tiếng. Ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao lại đánh lén từ phía sau? Bởi vì muội muội ngươi là người Kiều Khải Hoa đang tìm. Nay bọn họ đều mất tích. Trong phòng nàng lại có một bộ thi thể bị hút cạn tinh khí thần. Điều này cho thấy, muội muội ngươi tuyệt đối không phải một phế vật bình thường. Không chừng, nàng còn là cao thủ. Nghiêm hộ vệ trong lòng đã sớm xem Vân Nguyệt là đối tượng cần điều tra. Chỉ cần ta bắt được ngươi, muội muội ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Khi đó, ta sẽ biết hết mọi sự thật. Ngươi muốn biết cái gì? Một thanh âm vang lên nhẹ nhàng phía sau Nghiêm hộ vệ, khiến hắn sợ đến giật mình. Hắn đường đường là cao thủ đỉnh cấp thiên huyền, vậy mà một nữ tử lại có thể đến sát sau lưng mà không hề hay biết. Phản ứng theo bản năng, Nghiêm hộ vệ xoay người tung một chưởng về phía Vân Nguyệt. Nguyệt Nhi, cẩn thận, tiếng Lăng Tích Nghiệp vừa dứt, thân ảnh Vân Nguyệt đã hóa thành một mạt tàn ảnh, biến mất. Ngay sau đó, vô số Vân Nguyệt xuất hiện, bao vây Nghiêm hộ vệ thành một vòng. Người rốt cuộc là ai? Trong lòng Nghiêm hộ vệ dấy lên hồi chuông cảnh báo. Nữ tử trước mặt còn trẻ mà võ công lại đáng sợ đến vậy. Điều quan trọng nhất là, hắn hoàn toàn không nhìn ra nàng sử dụng loại công pháp nào. Ngươi đến tên ta còn chưa biết, lại dám mưu hại ca ca ta. Ngươi nói xem, ngươi có phải chán sống rồi không? Dứt lời, Vân Nguyệt khẽ quát, đem chân khí rót vào kiếm trong tay. Tức khắc, kiếm quang lấp loáng quanh người Nghiêm hộ vệ. Vô số đao kiếm từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh tới. Hộ thể, không tìm ra thân ảnh thật sự của Vân Nguyệt, Nghiêm hộ vệ chỉ còn cách dùng huyền lực hộ thể. Tiếng sấm ánh sáng, một chiếc nĩa thép màu đen hiện lên trong tay Nghiêm hộ vệ. Gần như cùng lúc ấy, từ trời cao sấm sét cuồn cuộn giáng xuống như được dẫn dắt. Răng rác, sấm sét vừa chạm vào chiếc nĩa thép, không những tăng cường lớp khiên phòng hộ vừa tạo thành, mà còn tỏa ra tia chớp xé rách không khí, phản công về phía mỗi phân thân Vân Nguyệt. Nguyệt Nhi, cẩn thận, Lăng Tích Nghiệp không nhịn được lại hét lên. Nhưng điều khiến hắn chấn động xảy đến, chỉ thấy quanh từng thân ảnh Vân Nguyệt đều hiện lên một vòng sáng trong suốt phát ra ánh vàng nhàn nhạt. Những vòng sáng ấy giống như màng cách điện, tia chớp đập lên cũng chẳng gây nên chút dao động, chỉ thấy chúng lóe sáng nhẹ một cái, sau đó liền khúc xạ trở lại như ánh sáng đụng phải mặt kính. Nghiêm hộ vệ kinh hãi, vốn định né tránh, nhưng những luồng điện kia khúc xạ từ bốn phương tám hướng, khiến hắn nhất thời không còn đường thoát. Kha, lớp phòng hộ nứt vỡ, Nghiêm hộ vệ kêu lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt không cam tâm trừng trừng nhìn Vân Nguyệt. Hắn là một lôi hệ cao thủ thất cấp thiên huyền, xưa nay chỉ có hắn dùng sấm sét trừng phạt người khác, chưa từng có ai khiến hắn nếm mùi bị sét đánh. Vậy mà giờ đây hắn lại bại bởi một thiếu nữ chỉ tầm 16 tuổi. Đêm nay thật náo nhiệt, người tìm ta cũng nhiều ghê. Nói đoạn, Vân Nguyệt, cách chương.